Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, phát sinh chuyện gì? Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, cửu khô thật cẩn thận đem kia cây phù tang cây giống đào ra. Trang nhập nhẫn không gian chung, chạy nhanh theo đường cũ lặng lẽ phản hồi, ở cửu khô rời đi một cái là canh giờ sau. To như vậy phù tang tán cây đột nhiên một trận sàn sạt thanh. Thực mau, tựa hồ có thứ gì từ phía trên rơi xuống dưới. Một chút lại một chút. Cuối cùng đánh vào trên thân cây, lại nhảy đánh xuống dưới. Đó là một con cùng tiểu đoàn tử giống nhau lớn nhỏ tiểu nhân. Bất quá, đảo như là từ Phi Châu tới. Hắc thông thấu, chát tận trời biển. Một mảnh lá cây đương quần áo, đôi mắt đóng lại tới bất lộ nha. Người thật đúng là nhìn không ra đây là cá nhân. Giờ phút này hắn vẻ mặt mơ hồ, tựa hồ mới vừa tỉnh ngủ, hai mắt mông lung, ngẩng đầu nhìn xem tán cây, tựa hồ nghi hoặc lần này như thế nào lại ngủ rơi xuống. Ngáp một cái, đang muốn bò lên trên đi khi, đột nhiên, ánh mắt sáng lên. Nhìn về phía sơn cốc khẩu, hai đầu có thể so với chí tôn cảnh hoang thú thật cẩn thận mà đến. Ở cửa cốc chỗ thuận theo phủ phục xuống dưới, đem trong miệng sở ngậm tàn ra vô tận linh khí hy hữu linh quả đặt ở trên mặt đất. Rồi sau đó chạy nhanh rời đi, tựa hồ một khắc cũng không nghĩ đãi. Tiểu hắc người nguyên bản nhìn thấy kia hai đầu đại quái vật. Chính dương xuống tay cao hứng phấn chấn chuẩn bị chào hỏi. Nhìn thấy chúng nó phong giống nhau rời đi. Buồn bực một dậm chân. Rồi sau đó chậm gì gì đi đến linh quả trước. Đêm này nhặt lên tới. Có chút ăn nị nhìn kia linh quả. Phiết liếc miệng. Cuối cùng đem cành cây hướng trên vai một kháng. Rồi sau đó đi vào phù tang thụ trước. Nâng lên nho nhỏ đầu. Nhìn thoáng thiên đại thụ. Cắn răng một cái, một tay bám vào cây mây liền hướng lên trên bò đi. Mượn dùng phù tang nhánh cây cùng xuân diệp linh diệp, cửu khô dùng lúc trước lưu lại dấu hiệu, không ngừng đi trước, cũng may hết thảy hữu kinh vô hiểm. Rốt cục là ở ngày thứ bảy, vọt tới tầng thứ hai khu vực, sở xuất hiện yêu thú cũng từ nguyên lai chí tôn cảnh tới rồi hiện tại đạo chân thái cổ trình tự. Cửu khô đều cảm thấy, này hết thảy nhất định là sư phụ ở thiên có linh. Vận mệnh chú định bảo hộ chính mình, cho hắn biết đại sư huynh tin tức, rồi sau đó hoàn hảo đi ra. Hiện tại ngẫm lại, này hết thảy thật là nghĩ mà sợ. Hắn thế nhưng tồn tại từ hoang vực tầng thứ 5 khu vực đi rồi một cái qua lại. Còn mang về phù tang cây non, quả thực không thể tưởng tượng. Đột nhiên. Hắn thần sắc vừa động, cảm giác đến phía trước có người lại đây, đang muốn che giấu lên, lại cảm thấy kia hơi thở có chút quen thuộc. Thực mau, một người cõng thần tiễn, cầm trong tay trường cung binh lính xuất hiện, nhìn thấy có người, kia binh lính nháy mắt làm chiến đấu chuẩn bị, đợi cho thấy rõ đối diện người khi, đầu tiên là sửng sốt, thực mau kinh hỉ lên, phó doanh trường. Thật là ngươi, tiểu hắc kinh hỉ chạy nhanh thu vũ khí, chạy chậm lại đây, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tiểu hắc, cửu khô cũng là lộ ra vẻ tươi cười. Tiểu hắc, thần tiễn doanh người, chính mình đồ đệ, hậu nghệ trợ thủ đắc lực. Bất quá, bình thường bọn họ không phải đều sinh động ở tầng thứ nhất khu vực sao? Nơi này chính là tầng thứ hai. Thái cổ cảnh yêu thú nơi nơi nhảy nhót đâu. Tiểu hắc hiện tại nhiều nhất mới vào thánh cảnh. Tới nơi này thuần túy là tìm chết. Tiểu hắc tức khắc vẻ mặt khiếp sợ. Thiên A, hắn nhất định là sinh ra ảo giác. Mấy ngày này mệt có chút quá mức. Hắn thế nhưng thấy phó doanh cười dài. Lại còn có hướng hắn. Phải biết rằng, hắn tiến vào Bắc Thiên Môn thần tiễn doanh hơn 200 năm tới. Cũng chưa gặp qua phó doanh trường đối ai cười quá, thậm chí một ít đã 500 nhiều năm lão nhân cũng chưa gặp qua. Phó Doanh lớn lên ở biến mất mấy ngày này. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Tiểu Hắc, ngươi làm sao vậy? Cửu Khô nghi hoặc nói. Có lẽ là ở nhân gian mấy ngày này, hắn tính tình bị người chung quanh một chút ảnh hưởng. Viêm Dương, Tiểu Mạt, điện ảnh, trò chơi từ từ. Còn có không lâu trước đây biết được đại sư huynh tin tức, làm hắn phảng phất trọng hoạch tân sinh, về tới 700 năm trước đi theo sư phụ lấy kinh nghiệm cảm thụ. Đương nhiên, tự thân biến hóa, chính hắn căn bản không nhận thấy được. Hiện giờ thấy cố nhân, gần như tầm thường hỏi chuyện, trách không được làm Tiểu Hắc giật mình. Nga, cái kia, hồi bẩm Phó Doanh Trường. Ta là đi theo Doanh Trường tới. Doanh Trường, không tốt. Phó Doanh Trường, ngươi chạy nhanh rời đi. Hiện tại toàn bộ tiên giới đều ở bắt ngươi đâu. Tiểu Hắc một trận khiếp sợ sau thực mau phản ứng lại đây. Vừa muốn giải thích, đột nhiên nghĩ tới chính mình đám người vì cái gì muốn tới tầng thứ hai khu vực. Bắt ta, Cửu Khô sửng sốt, chính mình hẳn là không phàm chuyện gì nha. Vì cái gì muốn bắt hắn? Chẳng lẽ chính mình ở nhân gian cùng yêu tộc hợp tác tin tức bị thọc thượng thiên đình? Đúng rồi, kia đoạn thời gian, giống như thực sự có chút tiên gia đệ tử tới thế gian rèn luyện. Nhưng cũng không có khả năng nha. Gần nhất chính mình vẫn luôn điệu thấp hành sự. Thứ hai, chính mình cũng chưa thấy qua bọn họ. Liền tính thấy, bọn họ cũng nhận không ra chính mình nha. Là, Tiểu Hắc đang muốn nói chuyện. Đột nhiên, bên trái rừng cây một trận đong đưa. Thực mau, năm đạo bóng người đó là nhảy lên mà đến. Tiểu Hắc, có hay không? Sư phụ, rơi xuống đất mà đến. Đúng là thần tiễn Doanh Doanh Trường. Cửu Khô đồ đệ Hậu Nghệ. Nhìn thấy Cửu Khô một khắc, Hậu Nghệ tức khắc kích động lên. Những người khác cũng là vẻ mặt cao hứng. Sư phụ, người không có việc gì thật sự là thật tốt quá. Hậu Nghệ cõng thật lớn cung thần, kích động tột đỉnh, vội vàng lao tới lại đây. Ngươi gầy, nhìn sắc mặt có chút biến thành màu đen, thân hình trò chơi gầy ốm Hậu Nghệ. Cửu Khô thở dài nói. Hậu Nghệ quỳ một gối xuống đất, nghe được lời này, đôi mắt tức khắc đỏ. Bên người mấy người cũng là chớp mắt phân tán mở ra. Tiến đến cảnh giới, hợp với Tiểu Hắc cũng là rời đi. Cửu Khô nâng dậy Hậu Nghệ. Có cái gì hảo khóc? Sư phụ ta không phải không có việc gì sao? Ân, đúng rồi sư phụ, ngươi như thế nào thật sự sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ta còn tưởng rằng ngươi hạ phàm, cho bọn hắn bịa đặt nói dối nói ngươi vào hoang vực. Từ đây rốt cuộc không ra tới. Hậu Nghệ tựa hồ nhớ tới cái gì, vội vàng nói, bọn họ, đúng rồi, vừa rồi Tiểu Hắc nói, hiện tại thiên đình người ở bắt ta. Sao lại thế này? Cửu Khô cũng là nghi hoặc, là ngươi đại sư huynh, đã từng yêu vương Tôn Ngộ Không đã trở lại. Hậu Nghệ trầm mặc sau, nhìn hai tấn có chút hoa dâm sư phụ, gàn từng chữ một nói. Cái gì? Đại sư huynh ở thiên đình? Sao lại thế này? Mau nói. Cửu Khô vừa nghe, tức khắc kích động lên, bắt lấy Hậu Nghệ hai vai, hô hấp dồn dập, hợp với thân thể đều run rẩy lên. Lúc này mới mấy ngày trước biết được đại sư huynh còn sống. Trong nháy mắt, cũng đã xác định, có thể nào không cho hắn kích động. Nhìn sư phụ như thế kích động bộ dáng. Nói vậy đối với yêu vương, hắn còn không biết, ta cũng không xác định có phải hay không hắn. Thậm chí rất nhiều người đều không xác định. 3 tháng trước, tam, đệ tứ hai tầng thiên, trước sau có một cây khổng lồ khó có thể tưởng tượng màu đen cự bổng đâm thủng trời cao, hủy hoại rất nhiều cung điện, có 6 gã tiên quân, 1 người tiên tôn đã chết, tiên tôn nha. Kia chính là chí tôn cảnh siêu cấp cường giả, chỉ là một cái đối mặt liền đã chết, hồn phi phách tán, rất nhiều người căn bản không có phản ứng cơ hội, chết vẫn là thành danh đã lâu tầng thứ 4 thiên cửu u tiên tôn. Đến nỗi 6 gã tiên quân, cũng là nhãn hiệu lâu đời Thái Cổ Cảnh. Cuối cùng điều tra rõ, bao gồm 6 gã tiên quân, 1 người tiên tôn, đều là 700 năm trước tham dự bao vây tiễu trừ yêu vương. Cái kia, người đại sư huynh người. Đúng rồi, thiên cơ đài bên kia hoàn nguyên cửu u tiên tôn trước khi chết ngắn ngủn hình ảnh. Ngài xem một chút, hậu nghệ chạy nhanh đem chính mình biết nói tình huống nói cho cửu khô. Hơn nữa từ nhẫn chung lấy ra một cái ảnh tượng thạch. Cửu khô chạy nhanh tiếp nhận, thần thức tiến vào, mới vừa đi vào, liền thấy trời cao tựa hồ bị cường hãn xé rách giống nhau. Một cây tràn đầy màu đen gậy sắt, lập lòe vô số chữ khác trên đồ vật từ trên trời giáng xuống. Cửu u tiên tôn phóng lên cao, còn không có tiếp xúc kia hắc bổng, nháy mắt chia năm xẻ bảy, hồn phi phách tán, hình ảnh tại đây một khắc đột nhiên im bặt, lại không có cái khác. Cửu khô ngốc ngốc rời khỏi tới, trên mặt biểu tình phức tạp hết sức, thậm chí có chút thất vọng, cuối cùng đem ảnh tượng thạch giao cho hậu nghệ. Không phải hắn, ngoặc kép, dị giới văn hóa đại xâm lấn, từ Kelly đổi mới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.